Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3576, Hoàng Kim Cự Long, Thiên Địa Huyền Quy, Thất Thải Thần Loan, Cực Thiên Bạch Hồ. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Đình Cổ Thần, luôn luôn đều không phải là rất nhiều nhưng hắn có thể hiện thân, lại tự thân vì này chốt viện lâm sứ phát biểu, cái kia cũng đủ để nhìn ra, Vân Vương Phủ đối với cái này phiên việc trọng đại đến cỡ nào coi trọng cũng bởi vì hắn hiện thân. Khiến cái này viện lâm sứ nhóm, sĩ khí chợt tăng. Hết thầy tất cả, đều đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp đó, liền là chờ đợi mặt khác tam đại phủ vực đến. Gào, một đoạn thời khắc, một đạo kinh thiên giống to âm thanh, bỗng nhiên theo tại chỗ rất xa truyền đến. Vô luận là Vân Vương phủ người, vẫn là rất nhiều đám tán tu, tại thời khắc này, đều là tất cả đều ngẩng đầu. Nhưng thấy một đạo điểm đen, tựa như hắc động. Đang từ tại chỗ rất xa xuyên qua tới. Giờ khắc này thời gian, tựa hồ đình chỉ, bởi vì cái kia điểm đen, một khắc trước còn tại cuối tầm mắt, sau một khắc, liền đã đến trước mắt. Thân thể khổng lồ, tựa như là dãy núi lan tràn, trên đó rất nhiều lân phiến, tại ánh nắng phản chiếu phía dưới, lập lòe làm cho người kinh hãi lạnh mình sáng bóng. Hai cây xúc giác, tựa như là sinh trường ở phía trên dãy núi trời xanh cây lớn. Mang theo bị thời gian chỗ khắc họa tang thương cùng xưa cũ. To lớn đôi mắt, phảng phất hai đầm nước hồ, như cùng hắn đối mặt, sợ là phải sâu hãm trong đó. Mà cái kia bốn cái to lớn móng vuốt, thì là lộ ra nồng đậm sắc bén, chỉ cần vung xuống, lại kiên cố vật phẩm, đều muốn bị xuyên thấu. Hoàng Kim Cự Long, là Hoàng Kim Cự Long, xem ra, là đại danh phủ người tới A, bực này tốc độ, bực này uy áp, bực này thân thể. Tà Thiên, cái này là chân chính long tộc sao? Tại đây Hoàng Kim Cự Long dưới, ta ngay cả thở hơi thở đều khó mà làm. Cái kia đồ long chấn người, đến cùng là có bao lớn dũng khí, liền long cũng dám đồ. Tứ đại phủ vực, đại danh phủ Hoàng Kim Cự Long, Vân Vương phủ Thất Thải Thần Loan, Tĩnh An phủ Thiên Địa Huyền Quy, Bách Hoa phủ Cực Thiên Bạch Hồ. Mặc dù không phải trong truyền thuyết vậy chân chính tứ thánh thú, lại là chân thực tứ đại hậu duệ. Thượng đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất thần thú một trong A, khi nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long đến thời điểm, Vân Vương phủ phía ngoài những tán tu kia, triệt để vỡ tổ. Tứ đại phủ vực việc trọng đại, khủng bố như vậy, trong ngày thường, làm sao có thể đủ nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long xuất hiện. Đây chính là đại danh phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp thần thú, chấn thủ sơn môn tuyệt cường tồn tại một trong. Làm thượng đẳng tinh vực công nhận bốn tòa thế lực tối cường. Chỉ có ngay tại lúc này, mới có thể thể hiện ra bọn hắn một chút nội tình. Mà vẻn vẹn này một góc của băng sơn, cũng đủ để cho bất luận cái gì người, trong lòng run sợ. Lên đài, Vân Vương phủ bên trong, cái kia nhất phẩm ngự tiền sứ Bùi Diêm bỗng nhiên quát. Ầm ầm, lại là một tòa đài cao, tại quân tình sử quảng trường bên cạnh bay lên. Cái kia Hoàng Kim Cự Long chậm rãi hạ xuống, hắn to lớn đầu cùng râu rồng đong đưa. Mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, nhìn về phía Vân Vương phủ người. T, có không ít hít vào khí lạnh thanh âm, theo hắc giáp quân ở trong truyền ra. Những người này, cơ hồ đều là tại gần nhất 1000 năm bên trong, mới vừa gia nhập Vân Vương phủ, trước kia chưa bao giờ từng thấy Hoàng Kim Cự Long. Đương nhiên, cho dù là trước đó đã thấy qua, có thể lần nữa thấy, vẫn như cũ là tim đập nhanh hơn, muốn nghẹt thở. Lão gia hỏa. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không ra cảm xúc hừ tiếng cười, theo Hoàng Kim Cự Long phần lưng truyền đến. Nơi đó có cùng một chỗ to lớn long liễn, đại danh phủ tất cả mọi người, đều là đứng tại long liễn phía trên. Liếc nhìn lại, ít nhất cũng hơn 2 vạn người, lít nha lít nhít. Mà mở miệng người, thì là một tên lão ẩu, mi tâm của nàng trơn bóng. Nhìn không ra một viên sao trời tồn tại. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhường tất cả mọi người biết, đây là một vị cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên, cũng không ai không biết nàng, đại danh phủ tứ đại điện chủ một trong, đồng điện chủ. Vân Xương cổ thần, tại phía sau của nàng, đi theo một tên nhất phẩm ngự tiền sứ, 3 tên nhị phẩm ngự tiền sứ, cùng với hơn 10 vị trưởng điện sứ. Trừ cái đó ra, chính là đại danh phủ 2 bộ trấn ma quân, cùng với hôm nay nhân vật chính, viện lâm sứ. Vân Vương phủ có hắc giáp quân, mà đại danh phủ lại có trấn ma quân. Chấn ma quân áo giáp là một loại màu tím sẫm, cùng bọn hắn những viện lâm sứ đó áo trắng so sánh, phá lệ dễ thấy. Quả nhiên là ngươi, nhìn thấy Vân Xương cổ thần, Lôi Đình cổ thần tựa hồ cao hứng rất nhiều. Hắn đi ra phía trước, cười nói, bản điện trước đó còn đang suy nghĩ, lần này đại danh phủ sẽ là ai dẫn người tới đây. Thế nào, người muốn ta rồi? Bà lão kia tức giận, muốn, đương nhiên muốn, ha ha ha ha. Lôi Đình cổ thần cười to, đây vốn là đùa giỡn một câu, lại làm cho bà lão kia hừ lạnh nói. Phong lưu hạt giống mà thôi, ngươi còn không có tư cách này muốn ta. Lôi Đình cổ thần nụ cười hơi ngưng lại, tiến tới lộ ra, là một loại xấu hổ. Nhìn một màn này, không ít người đều là sửng sốt một chút. Hai người này, sẽ không phải có cái gì, không thể cho ai biết quan hệ a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vân Xương cổ thần thoạt nhìn băng lãnh, có thể lời nói kia ở trong oán trách ý vị, lại là có thể dễ dàng nghe được a, lại nhìn Lôi Đình cổ thần cái kia xấu hổ dáng vẻ, Tô Hàn lập tức càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Cũng đúng, Lôi Đình cổ thần lớn lên đẹp trai như vậy, tu vi lại cao như thế, rất nhiều nữ nhân ưa thích hắn, cũng là bình thường. Hai đại cổ thần ở giữa chào hỏi, bởi vì Vân Xương cổ thần lời nói mà chung kết. Bùi Diêm đi qua, dẫn đầu đại danh phủ người ngồi xuống. Chấn ma quân đứng tại phía sau cùng, đại danh phủ viện lâm sứ, thì là đứng tại Vân Xương cổ thần những đại nhân vật này hai bên trái phải. Bọn hắn khẽ ngẩng đầu, ngẩng lên cái cằm, dùng một loại cực kỳ ngạo khí, lại là cực kỳ khiêu khích tầm mắt, nhìn về phía Tô Hàn đám người. Bái Sơn còn chưa bắt đầu, hai đại phủ vực viện lâm sứ ở giữa, chính là cọ sát ra nồng đậm tia lửa. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, đại danh phủ bên kia, có không ít người, đều tại nhìn mình chằm chằm. Này đáng chết nhan chị a, Tô Hàn sờ soạng một thoáng khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra một câu nói như vậy. Bên cạnh hắn những viện lâm sứ đó, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Là nhan chị vấn đề sao? Ngươi vì sao bị dạng này nhằm vào? Ngươi trong lòng mình không có số. Liền ngươi cái kia nhan chị, tùy tiện cầm ra một người, đều dễ nhìn hơn ngươi nhiều lắm. Tứ đại phủ vực, quan hệ xưa nay không tốt như vậy. Đại danh phủ người ngồi xuống về sau, cả hai liền chỉ còn lại có đối mặt. Đến mức trao đổi, ân, cũng chỉ có trên con mắt trao đổi mà thôi. Đương nhiên, làm chủ nhà, Vân Vương Phủ vẫn là muốn trả ngon nước mắt hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, chính mình viện lâm sứ, cũng vẫn là muốn đi người ta địa bàn mà. Ô, ngay tại không khí này hơi có vẻ yên lặng thời điểm. Lại là một đạo âm thanh chói tai, truyền lọt vào trong tai. Thanh âm này âm u, không giống thất thải thần loan bén nhọn, cũng không giống hoàng kim cự long dày nặng, càng không giống cực thiên bạch hổ bá đạo. Ngoại trừ thiên địa huyền quy, lại có thể có ai? Xem ra, là Tĩnh An phủ người đến a, nguyên bản ngồi Lôi Đình cổ thần, lại một lần nữa đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía nơi xa. Với tư cách chủ nhân, đón khách lễ nghi. Vẫn là phải có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.